Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 466, Chiến Song Đế. Trong dòng 5 tháng, nữ đế cùng Diệp Phàm trò chuyện, lời nói tiếng không lớn, thế nhưng trong đó nội dung nhưng là không gì sánh được kinh người. Hai vị đến từ chính tương lai 5 tháng vô thượng thiên đế. Giờ khắc này dĩ nhiên làm tốt ngã xuống chuẩn bị, không tiếc bất cứ giá nào, phải đem tọa sơn khách trấn áp. Phòng ngừa này đột nhiên xuất hiện trong 5 tháng thần bí tồn tại, làm ra lật đổ kỷ nguyên cổ sử có thể lo sự tình. Này cũng không phải khuếch đại, không nói cái khác. Nếu là tùy ý cường giả thần bí này ở mảnh thời không này đối với bọn họ quá khứ thân của hai người ra tay, như vậy, bọn họ đem không có tương lai có thể nói. Đời này chuẩn tiên đế đạo quả đều muốn tan thành mây khói. Mà không có bọn họ, tương lai liền đem sẽ càng thêm gian nan cùng tuyệt vọng. Chư thiên đều muốn triệt để lật úp. Sở dĩ bọn họ nhất định phải không tiếc đánh đổi cũng muốn ngăn cản chuyện như vậy phát sinh. Dù cho trả giá ngã xuống một người đánh đổi, muốn cùng chúng ta liều mạng sao? Chỉ sợ làm các ngươi thất vọng rồi. Trong hư không, Bố La Lâm cười lạnh nói, bởi vì tọa sơn khách ở một bên quan hệ, hắn có thể nhận biết được trong dòng 5 tháng hai đại vô thượng tồn tại ở giữa đối thoại, biết được tính toán của đối phương. Không nghĩ tới, mượn cánh cửa thế giới này đi tới phương thế giới này, dĩ nhiên để chúng ta trở thành đột nhiên xuất hiện ở trong cổ sử sinh linh. Trong lòng hắn cảm thán, cũng là cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Một bên, tọa sơn khách đồng dạng thần sắc phức tạp, cảnh giới của hắn so với Diệp Phàm cùng nữ đế chỉ cao chớ không thấp hơn. Tự nhiên biết, nếu là có sinh linh không thuộc về một phương vũ trụ trong 5 tháng, vậy sẽ là cỡ nào kinh người. Không hổ là hồn nguyên cấp độ bảo vật, tọa sơn khách thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt thâm thúy, đối với Bố La Lâm cho gọi ra cánh cửa thế giới màu đen càng ngày càng kính nể rồi. Có thể làm cho bọn họ tự do lui tới với cái khác nguyên thế giới, còn có thể làm cho bóng người của bọn họ không bị ghi lại ở phương thế giới kia trong tuế nguyệt. Thời không, chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Ra tay đi. Trong dòng 5 tháng, nữ đế mở miệng, ánh mắt cách mấy cái kỷ nguyên nhìn lại, xa xa đến nhìn về phía trong hư không vũ trụ Bố La Lâm cùng tọa sơn khách. Diệp Phàm gật đầu, nhất thời hai đại đỉnh phong cường giả động, thiên đế thân thể trong 5 tháng cất bước mà đi, thời gian đều chấn động theo. Hiện thế, Bố La Lâm lạnh lùng nhìn tình cảnh này, trên mặt vẫn bình tĩnh. Hắn không có một chút nào có thể lo lắng. Đối phương tuy rằng có hai người, thế nhưng cũng không thuộc về mảnh thời không này. Vượt giới mà đến, ở 5 tháng phản phệ bên dưới, tự thân đã sớm ở vào tình cảnh nguy hiểm. Nếu là đối phó những sinh linh khác cũng là thôi. Đối mặt tọa sơn khách như vậy, mặc dù không ở đỉnh phong, vẫn so với hai người bọn họ cách biệt không có mấy tồn tại. Muốn cách 5 tháng trấn áp, lại đến mấy người cũng không được. Độ khó quá to lớn rồi. Cái này cũng là vì sao nữ đế cùng Diệp Phàm thậm chí đều là ôm tự thân ngã xuống dự định. Bởi vì thật quá khó khăn. Thế nhưng, bọn họ lại nhất định phải không thể không đi làm. Bởi vì nếu là bỏ mặc tọa sơn khách không quản, như vậy trong vùng không thời gian này, đối phương là có thể tùy ý mà làm. Đã như thế, chư thiên thế giới lịch sử đều sẽ phát sinh biến đổi lớn. Đến vào lúc ấy, có lẽ không cần một trận chiến, bọn họ tự thân sẽ mất đi tồn tại dấu vết. Sở dĩ, trận chiến này không thể tránh khỏi. Oanh, thời khắc này, dòng tuế nguyệt đang điên cuồng rung động, mơ hồ tựa hồ cũng có không tên tiếng rít gào. Hai đại thiên đế tự tương lai mà tới, một bước ngang qua kỷ nguyên thay đổi, liền muốn áp sát cái thời đại này, triệt để giáng lâm rồi. Thời khắc này, mặc dù là tọa sơn khách, biểu hiện cũng là trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Hắn đứng lặng ở trong tinh không, xa xa đến nhìn dòng thời không, cả người phát ra không gì sánh được đáng sợ khí tức, làm cho cả vũ trụ thời không đều đang run rẩy. Thiên địa cấp 4, hết thảy sinh linh đều là quỳ phục xuống, từng cái linh hồn đều đang run rẩy, phảng phất có ngập đầu tai ương tức sắp giáng lâm. Đáng sợ khí tức kiềm chế tới cực điểm, trong vũ trụ yên tĩnh không hề có một tiếng động, phảng phất tận thế sắp xảy ra. Hai đạo bóng người mơ hồ hiện ra ở trong vũ trụ. Hai tôn pháp thể đều là đủ có toàn bộ tinh không to nhỏ. Ở trong hư không từ từ trở nên rõ ràng lên, bàng bạc khí tức đang tràn ngập. Oanh, rốt cục, hai tôn vô thượng thiên đế bóng dáng triệt để giáng lâm. Đứng lặng ở cả tòa trong vũ trụ sao trời, khổng lồ vô biên, tựa hồ vượt qua vùng vũ trụ này cực hạn chịu đựng. Oanh, ngay ở Diệp Phàm cùng nữ đế bóng dáng giáng lâm chớp mắt, tọa sơn khách trực tiếp liền ra tay, thần vương cấp thủ đoạn vào đúng lúc này toàn lực bạo phát. Mà Diệp Phàm cùng nữ đế cũng là đã sớm chuẩn bị, đều là lập tức đánh ra từng người cái thế một đòn. Trong lúc nhất thời, khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ đại vũ trụ, một luồng ngày tận thế tới bầu không khí tái hiện ra, để trong toàn bộ vũ trụ sinh linh tâm sinh tuyệt vọng. Dòng tuế nguyệt đều ảm đạm rồi, ở ba đại cường giả này dưới một đòn, trở nên mơ hồ giống như muốn tản đi. Lúc này tọa sơn khách, thân thể đồng dạng tăng vọt đến khó có thể mức tưởng tượng. Chiếm cứ tảng lớn vũ trụ tinh không, ba bóng người cộng kích, lẫn nhau đều là nhấn chìm ở thời gian bên trong. Thời khắc này toàn bộ thế giới đều có chút mơ hồ, tựa hồ muốn triệt để ở vạn giới ở giữa tiêu tan. Ầm ầm ầm, tựa hồ là không muốn phá hủy một giới này. Sau một khắc, trong tinh không, vô số lỗ đen tái hiện ra, điên cuồng thôn hấp dòng năng lượng kinh khủng. Ba đại cường giả một đòn va chạm sau, đều là lập tức triển khai thủ đoạn, đem quá mức sức mạnh đáng sợ hướng phát triển chư thiên thế giới. Bành, hỗn độn hư không nổ tung, ba bóng người hiện lên, quanh thân lượn lờ năm tháng lực lượng, đều là các lùi về sau, đồng thời thân thể không ngừng nhỏ đi, không còn cao bằng trời, mà là khôi phục lại bình thường to nhỏ. Trong tinh không, Bố La Lâm thần sắc chấn động, vừa nãy một khắc đó, hắn thật cảm giác được, phương thế giới này tất cả, kể cả chính mình đạo này phân thân, đều phải kém điểm bị tiêu diệt rồi. Ba đại cường giả va chạm, xúc động nhân quả lực lượng, mảnh thời không này tồn tại đều kém chút bị phủ nhận. Sau một đòn, trong hư không, tọa sơn khách bóng dáng liên tục lui nhanh, ngang qua mấy chục tinh vực mới dừng lại. Bất quá trên mặt của hắn nhưng là không gì sánh được bình tĩnh. Mà một bên khác, Diệp Phàm cùng nữ đế cũng là đồng dạng lùi về sau. Dưới chân dẫm nứt mở từng mảng tinh không, mà sắc mặt của bọn họ nhưng là không gì sánh được nghiêm nghị. Đồng thời, có năm tháng nhân quả lực lượng quấn quanh ở thân thể của bọn họ bên trên, như mây mù vậy không ngừng ăn mòn, muốn làm hao mòn sự tồn tại của bọn họ. Có thể rõ ràng cảm nhận được hơi thở của bọn họ so với vừa mới muốn suy nhược một ít, mà xa xôi nơi tọa sơn khách nhưng là khí tức hầu như không có thay đổi. Hiển nhiên ở lần này trong đụng chạm, mặc dù hai đại cường giả liên thủ cũng vẫn không thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi, bởi vì vượt qua thời không tác chiến đúng là một cái chuyện phi thường đáng sợ, cần chịu đựng không gì sánh được đáng sợ phản phệ. Không muốn thử lại dò xét, người ta cần bảo vệ quá khứ thân, vô pháp chống đỡ quá lâu. Diệp Phàm mở miệng, nhìn về phía trong tinh không. Giờ khắc này, vũ trụ hư không, trừ bỏ giao chiến tam đại vô thượng cường giả bên ngoài, còn có mặt khác ba bóng người. trong đó một cái là Bố La Lâm, bị Tọa Sơn Khách bảo vệ, khỏi bị chiến đấu lan đến, mà hai người khác lại là đời này Diệp Phàm cùng Nữ Đế, cũng đều là đã ở vừa nãy vừa đánh chúng, bị các loại tương lai thân từ Tọa Sơn Khách trong tay giải cứu lại. Nghe được Diệp Phàm lời nói, Nữ Đế gật đầu, xác thực, bọn họ thân ở này quá khứ 5 tháng, áp lực quá to lớn, mỗi một lần ra tay đều muốn chịu đựng lớn lao nhân quả. Thật kiên trì không được quá lâu. Oanh, sau một khắc, hai bóng người đều là động, khí tức kinh khủng bạo phát, lay động cổ kim tương lai, bóng người của bọn họ đều là mơ hồ, dường như muốn từ phương thời không này bỏ chạy, siêu thoát với 5 tháng bên ngoài. Trong hư không, Tọa Sơn Khách thần sắc nhưng là hơi đổi, bởi vì hắn cảm giác được, theo hai đạo thân ảnh kia từ từ nhạt đi, hai cỗ cường tuyệt đến cực điểm khí tức đem hắn khóa chặt rồi. Đây là đạo khí tức, hai người kia là đang liều mạng, thân thể từ vạn giới ở giữa tiêu tan, hóa thành bản nguyên nhất đạo, đó là tiếp cận tiên đế cấp độ bản nguyên đại đạo. Theo hai đại cường giả thân thể đồng thời hòa vào vạn giới ở giữa, ở khắp mọi nơi, muốn nhằm vào hắn, đem hắn tiêu diệt, luyện hóa, công kích như vậy, đã giống như là thần vương cấp tồn tại tự bảo trong cơ thể hoàn mỹ vũ trụ, sẽ đối với tự thân tạo thành căn bản tính tổn thương, đánh đổi lớn đến không thể nào tưởng tượng được. Không khó tưởng tượng, Nữ Đế cùng Diệp Phàm là quyết tâm muốn ở trong vùng không thời gian này ra tay, không tiếc bất luận cái gì đánh đổi, thậm chí tự thân ngã xuống cũng phải đem Tọa Sơn Khách trấn áp. Thực sự là lợi hại, dùng đạo với vạn giới để ta không thể tránh khỏi. Tọa Sơn Khách than nhẹ, ánh mắt lấp lóe. Giờ khắc này Nữ Đế cùng Diệp Phàm đem tự thân đại đạo cũng đã cùng vô tận thời không kết hợp lại. Bởi vậy, này đến từ chính bọn họ bản nguyên đại đạo công kích, chỉ cần Tọa Sơn Khách còn đang vạn giới ở giữa, liền vô pháp tránh né, chỉ có thể gắng đón đỡ, mặc dù là trốn vào Tấn Vương Điện đều không thể tách ra. Bất quá, các ngươi trung quy vẫn là coi thường ta rồi, Tọa Sơn Khách tự nói, trong con ngươi lập lòe tia sáng. Có thể ở thực quốc tam đại quốc chủ liên thủ vây công bên dưới chạy trốn, ta lại há có thể chưa từng có cứng bảo mệnh năng lực. Sau một khắc, Tọa Sơn Khách trên thân hình lít nha lít nhít hiện ra từng đạo hình ảnh. Cẩn thận quan sát, càng là từng viên một lập lòe dị mang con ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,